Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khương Tư Niên nghe câu hỏi kỳ lạ của Bạch Hoài Sơn, trong lòng anh ta lập tức vang lên cảnh báo. Phản ứng đầu tiên của anh là ông. Ông cũng trọng sinh sao? Dường như anh ta đã xác định được người đàn ông trước mặt mình giống như anh ta, cũng mang theo ký ức của kiếp trước để trọng sinh. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Bạch Hoài Sơn đã bắt cóc mẹ anh ta trước khi sinh Huỳnh Huỳnh, chỉ để có thể có được thể nghiệm này sớm hơn. Vậy nên Khương Trấn Thiên và Khương Thành Du mới không biết họ có một cô con gái, một người em gái. Biến số hóa ra lại là ở đây. Trời ơi, thật tàn nhẫn. Khương Tư Niên đầy đau buồn nhìn về hướng cửa sổ, vì vừa rồi hét quá to, khiến dây thanh quản anh ta bị sưng, giọng nói trở nên khàn khàn, anh ta lên tiếng với Bạch Hoài Sơn. Ông đã hành hạ em ấy cả một đời còn chưa đủ sao? Trả em ấy lại cho tôi. Nói xong, anh ta đột nhiên lao lên đầy khí thế, nhưng Bạch Hoài Sơn không có chút ý định né tránh, chỉ vung tay một cái, một bức tường không khí xuất hiện, hoàn toàn ngăn cách Khương Tư Niên và ông ta. Á, đây là cái gì thế? Là ông lại chế ra vũ khí mới à? Ông thật hèn hạ, vô liêm sỉ. Trời ơi, sao lại để loại người như ông trọng sinh? Khi nhìn đối phương vừa mắng mình vừa đập vào tường, Bạch Hoài Sơn cuối cùng cũng thu được một số thông tin hữu ích từ miệng của anh ta. Khuôn mặt Bạch Hoài Sơn nở một nụ cười nhẹ, rồi hỏi lại. Có ai nói với cậu đây là thế giới trọng sinh à? Khương Tư Niên dừng lại hành động, lộ ra vẻ mặt bối rối. Nếu không phải vậy, sao anh ta lại mang theo ký ức của kiếp trước? Bạch Hoài Sơn không đợi anh ta lên tiếng hỏi mà tự mình trả lời. Đây là thế giới tinh thần của tôi, cậu mới là người đến từ bên ngoài, hiểu chưa? Thế giới tinh thần, đó là một dự án mà ông ta bắt đầu nghiên cứu sau khi biết chuyện đó. Bề ngoài, ông ta vào viện dưỡng lão, nhưng thực ra ông ta đang ở trong khoang ngủ dưới viện dưỡng lão. Dần dần tiến về phía cái chết. Khi cơ thể ông ta không còn dấu hiệu sự sống nữa, ông ta sẽ có thể ở lại mãi trong thế giới mà ông ta tạo ra, trọng sinh một đời. Ông nói linh tinh, cái gì là thế giới tinh thần, thế giới này chẳng có gì huyền bí như vậy. Ông trọng sinh, đúng rồi, ông cũng trọng sinh, ông đang lừa tôi, tại sao? Ông có mục đích gì? Khương Tư Niên đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, như thể có vô số cây kim đang xoay trong đầu, tay không thể kìm nén mà ôm lấy đầu. Chỉ là ánh mắt của anh ta lại càng sắc bén hơn, như một con siết ó săn bị thương đang hung hăng nhìn đối thủ trước mặt. Bạch Hoài Sơn chỉ nâng tay lên, ngay lập tức cả thế giới bắt đầu xoay chuyển, thay đổi trước mắt. Còn Khương Tư Niên thì đứng yên giữa điểm thay đổi, không hề nhúc nhích. Mơ hồ, anh ta như nghe thấy người đàn ông nói. Không có gì là không thể, đi ra ngoài. Không, anh ta không thể đi, anh ta chưa hỏi rõ ràng. Khuôn mặt Khương Tư Niên vặn vẹo, biểu lộ sự đau đớn tột cùng, như thể có một sức mạnh vô hình đang xé nát linh hồn anh. Anh ta cắn chặt răng, hét lên, tôi không đi, tôi không thể đi. Vào khoảnh khắc anh ta hét lên câu này, biểu cảm của Bạch Hoài Sơn rõ ràng là rất ngạc nhiên. Ở đây là thế giới tinh thần của ông ta, theo lý mà nói, ông ta phải có quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng tại sao giờ lại không thể đuổi được một kẻ ngoại lai ra ngoài, và hơn nữa. Khương Tư Niên vào đây bằng cách nào? Lệnh đuổi của Bạch Hoài Sơn tan biến, nỗi đau của Khương Tư Niên cũng dần dần giảm bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng có thể cử động, quỳ xuống, thở hổn hển, nói. Trừ khi ông thả Huỳnh Huỳnh và mẹ tôi, nếu không tôi sẽ không rời đi. Mặc dù anh ta vẫn chưa rõ tất cả mọi chuyện là như thế nào, nhưng mục đích của anh ta từ đầu đến cuối vẫn là cứu em gái. Bạch Hoài Sơn nghe vậy lại cười. Huỳnh Huỳnh là con gái tôi, Nhược Nhược là vợ tôi. Tôi chưa bao giờ giới hạn hành động của họ. Tại sao lại phải dùng từ thả? Còn cậu thì sao? Đứng từ góc độ nào mà dám uy hát y ế p tôi? Khi Khương Tư Niên vừa định phản bác, Bạch Hoài Sơn lại bổ sung một câu. Vật thí nghiệm số 2, rõ ràng là đang gọi anh ta. Nhớ lại nội dung trên tờ giấy, Khương Tư Niên không còn kiềm chế được nữa, ngay lập tức vung nắm đờ, em mờ vào mặt Bạch Hoài Sơn. Tiếc là đây là lãnh địa tuyệt đối của Bạch Hoài Sơn. Ông ta thậm chí không cần động đậy cũng có thể khiến Khương Tư Niên ngừng hành động. Tất nhiên, ông ta cũng có thể xâm nhập vào bộ não của Khương Tư Niên để ép anh ta nói ra sự thật. Tell me, how did you come here? Khương Tư Niên vừa rồi còn có ánh mắt dữ tợn, giờ đây đột nhiên trở nên đờ đẫn, ngây ngốc trả lời. Đi máy bay đến, Bạch Hoài Sơn tiếp tục hỏi. Tôi hỏi là cậu đến thế giới này bằng cách nào, và cậu đến đây lúc nào? Khương Tư Niên im lặng rất lâu, rồi mới trả lời. Chỉ cần ngủ là tôi đến, lần đầu tiên là khi tôi 8 tuổi. Bạch Hoài Sơn không thể nào ngờ được hai câu trả lời này. Hóa ra có người nhiều năm trước đã xâm nhập vào thế giới của ông ta, và có thể tùy ý vào, tùy ý ra. Công cụ chỉ là một chiếc giường mà thôi, thật nực cười, phải không? Liệu có phải khoang ngủ đã bị lộ ra ngoài? Nhưng điều này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến ông ta. Chắc chắn là có ai đó đã giúp Khương Tư Niên xâm nhập vào khoang ngủ của ông. Là ai? Là cô sao? Hủy hoại đôi chân của ông còn chưa đủ. Ngay cả giấc mơ tự lừa dối mình này cũng không muốn để ông tiếp tục sao? Bạch Hoài Sơn cười khổ. Cũng chính vì sự phân tâm vào lúc này mà Khương Tư Niên nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta và tỉnh lại. Anh ta nhớ lại câu trả lời vừa rồi của mình. Đột nhiên, anh ta hình như hiểu ra điều gì đó. Khương Tư Niên vội vã lắc đầu. Khi hoàn toàn tỉnh táo, anh ta lại một lần nữa lao về phía Bạch Hoài Sơn. Ông C, H, E, T đi. Bạch Hoài Sơn, ông đã hại em gái tôi một đời còn chưa đủ. Lại còn muốn hại em ấy thêm một lần nữa trong giấc mơ này. 10 ngón tay đã siết chặt vào cổ Bạch Hoài Sơn, cố gắng thắt chặt lại, như muốn chút hết mọi nỗi đau vào đó. Anh ta đã hiểu, hiểu hết rồi. Đây là giấc mơ, hạt rẻ rang đường đây là một giấc mơ tuyệt đẹp mà Bạch Hoài Sơn tự tạo ra cho chính mình. Mặc dù Khương Tư Niên không biết anh ta đã vào đây như thế nào, nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta g, y, ế, c Bạch Hoài Sơn ở đây, ông ta sẽ có thể tỉnh lại trong thế giới thực, chịu đựng tất cả nỗi đau và sự trừng phạt của pháp luật. Chết đi, thời gian dần trôi qua. Điều khiến Khương Tư Niên cảm thấy kỳ lạ là đối phương lại không hề vật vã, dường như đã từ bỏ việc phản kháng, chỉ nằm yên lặng ở đó, không một chút động đậy. Chỉ có trong ánh mắt của ông ta, dường như tràn đầy sự hối hận vô hạn. Hóa ra, ông ta cũng biết hối hận sao? Cách chương.